Truyện Đáp Mỹ. Bàn về kết cục việc cứu lầm nhân vật phản diện. Tập 3. Lúc Việc Vô Hoang tỉnh lại, trời đã tối. Y khẽ cử động cơ thể, linh lực đã khô héo nhiều năm, bắt đầu vận chuyển trôi chảy, tư chất còn mạnh hơn nhiều so với hồi vừa bước vào tiên môn tu luyện. Bỗng nhiên, y cảm thấy bên cạnh mình có cái gì đó, chậm rãi quay đầu sang nhìn. Phát hiện tay mình đang tóm chặt lấy ống tay áo của Tống Thanh Thời. Đầu ngón tay vì đã nắm quá lâu mà trở nên cứng đờ, không cảm giác gì. Y mất bao công sức mới gỡ ra được. Tống Thanh Thời ở bên cạnh vẫn ngủ chất say. Lúc đầu, cậu định đợi Việc Vô Hoang tỉnh lại thì dặn dò chuyện trị liệu, điều dưỡng. Nhưng thực sự, quãng thời gian vừa trôi quá mệt mỏi nên cậu chờ, chờ rồi cứ thế ngủ mất. Việc Vô Hoang ngay người ngắm nhìn gương mặt say ngủ không chút đề phòng ấy, trong lòng dâng lên rất nhiều rung động không biết tên. Hạt giống dục vọng như lại một trễ nảy mầm, cảm xúc điên cuồng sôi trào quằn quại trong đầu. Y lặng lẽ giơ tay tới nâng lên một loạn tóc dài mềm mại đặt ở chóp mũi, tham lam ngửi hương thuốc mãi không tan đi kia, sau đó nhẹ nhàng hôn liếm. Trên cổ người có vết cắn khiến cho lòng y thỏa mãn không nói nên lời, như thể y đã cho người ấy dấu vết thuộc về riêng y. Rõ ràng thân thể đã thoát khỏi sự khống chế của dược vật, y vẫn như xưa, sinh ra dục vọng không thể ngăn lại đối với người trước mặt này. Người ấy tốt như vậy, y lại muốn cơ thể của người, muốn có được linh hồn của người, muốn nhìn thấy bộ dạng khi người rơi vào trong bể dục, bị y khống chế. Suy nghĩ thật hèn hạ mà trơ tráo. Vô Hoàng, ngươi là ma vật được sinh ra vì dục vọng. Có lẽ những lời này là đúng. Y đã sa đọa thành ma từ lâu, y không xứng làm bạn với Thuận Khiết. Tống Thanh Thời vì mình mà làm quá nhiều việc, ân nặng như đuối, không thể báo đáp được. Dù biết không nên, nhưng vẫn cứ không đành lòng buông tay. Thôi thì hãy cách người xa một chút, giấu kỹ cái đuôi, đừng để lộ ra bộ mặt thực. Đừng để những suy nghĩ tệ hại đó làm bẩn người. Việc Vô Hoang quyết định, cuối cùng hít vào một hơi thật sâu, rồi lưu luyến đặt xuống loạn tóc trong tay. Chương 14. Tay nâng lược chải. Tiếng ve kêu trả trích. Tiết trời dần nóng lên, thế mà đã tới mùa hạ. Bút lông xoáy lướt trên trang giấy tuyên thành trắng mút, nét chữ thanh tú đang đắn đó ghi lại vật ký chữa bệnh. Không hề có chút qua loa, từ miệng vết thương ban đầu cho đến dùng dược vật khử độc, rồi 3 tháng trước khơi thông kinh mạch, hồi sinh đan điền. Mỗi quá trình trị liệu, mỗi phương thuốc sử dụng đều được viết rõ ràng rành mạch, đóng thành từng quyển, lưu lại làm bệnh án để sau này tham khảo. Trạng thái tâm lý của Việc Vô Hoang, Tống Thanh Thời lại không biết viết như thế nào. Do dự hồi lâu, cuối cùng cậu chỉ đơn giản viết mấy dòng trong bệnh án. So với hồi đầu mới đến thì có vẻ đã có xu thế chuyển biến tốt đẹp. Quy luật sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi của Việc Vô Hoang trở nên bận rộn. Y tìm được bộ thanh kiếm không ai dùng trong kho. Trời chưa sáng đã luyện kiếm hết 2 canh giờ. Sau đó chờ Tống Thanh Thời rửa mặt xong thì cùng cậu đọc sách thêm 2 canh giờ. Học tập kiến thức y học, buổi chiều sẽ cùng nhau nghiên cứu giải phẫu hoặc là làm thí nghiệm, phối dược, luyện đan. Ban đêm thì xử lý xong việc trong Dược Vương Cốc, y sẽ ngồi luyện khí 2 canh giờ. Thể chất của tu sĩ không cần ngủ nhiều, cho nên y không muốn lãng phí thời gian. Mỗi ngày chỉ ngủ 2 canh giờ. Nếu không phải Tống Thanh Thời nhất quyết phải ăn chung, thì có khi y cũng sẽ dùng tích cốc đan để thay thế thức ăn. Tống Thanh Thời không ngờ đời này mình còn có ngày khuyên người khác đừng học quá nhiều. Việc Vô Hoang lại nói y đã lãng phí quá nhiều thời gian nên phải tranh thủ từng giây từng phút. Bởi vì trước kia đã đến trúc cơ lại thêm tư chất đã tốt hơn. Y mau chóng đạt đến luyện khí tận 6, trúc cơ lại lần nữa nằm trong tầm tay. Tống Thanh Thời nhìn tình trạng cơ thể càng ngày càng tốt đẹp hơn trên bệnh án. Thôi, cứ tùy ý y đi. Theo mùa hè đến, Tống Thanh Thời khám phá ra chỗ tốt của băng lụa, Lúc ở thế giới gốc, cậu thích mặc áo ngủ tơ tằm, thích nằm ngủ trong cảm giác được tơ lụa mềm mại tự nhiên bao lấy. Đấy gọi là sự cố chấp duy nhất trong đời cậu, băng lụa của tiên cốt tốt hơn rất nhiều so với lụa tơ tằm của nhân gian dán ở trên người, nhẹ như không mặc gì, hơi lành lạnh mịn nhẵn, quét sạch đi cái nóng. Cậu yêu cầu dược phó mua thêm vài thớ băng lụa trắng, làm thành hai bộ áo ngủ hiện đại. Mỗi ngày mặc đồ ngủ thùng thình, áo phông ngắn tay với cổ áo hơi trễ và quần chung rộng rãi, lúc ngủ cực kỳ thoải mái. Cậu còn định may bộ áo ngủ phiên bản cải tiến này cho Việc Vô Hoang nữa. Việc Vô Hoang nhìn áo ngủ trên người cậu nửa ngày, từ chối, sau đó đi luyện kiếm thêm một canh giờ nữa. Tống Thanh Thời còn muốn cắt ngắn tóc. Cậu là con trai, không quen để tóc dài như vậy, cả ngày cũng chỉ tru trú ở trong nhà nên cũng chẳng muốn tốn thời gian để chải đầu. Cậu cầm cái kéo múa may nửa ngày trước gương định cắt thì Việc Vô Hoang đi vào nhìn thấy, lập tức nhào đến cướp kéo của cậu. Lần đầu tiên nổi giận với cậu. Tôn chủ muốn làm gì? Biết được nguyên nhân xong, y dạy dỗ Tống Thanh Thời một trận. Tóc da trên thân thể đều rất quý giá. Trong mắt người đời, nam nhân cắt tóc chỉ có ba loại. Việc Vô Hoang gần như không khống chế được lửa giận, giọng điệu cực kỳ nghiêm khắc. Một là người xuất gia, hai là kẻ có tội, ba là lũ người ngạo mạn điên cuồng. Tôn chủ muốn trở thành loại nào? Tống Thanh Thời điên cuồng lắc đầu. Không muốn trở thành cái nào hết, chỉ là ta thấy tóc dài vướng quá, chải đầu rất phiền. Để ta thử buộc tóc cho người. Việc Vô Hoang biết được nguyên nhân thì thở ra một hơi. Y cầm lấy chiếc lược gỗ trên bàn gương, đổ một chút cao hoa lan vào trong tay, cẩn thận giúp cậu sửa sang lại đầu tóc. Dùng một loại dây dài mảnh buộc tóc cậu lại, sau đó xoắn hết lên, tạo thành một búi tóc. Đeo phát quang ngọc trắng cho cậu, cuối cùng lưu luyến buông tay ra. Như vậy có được không? Tốt quá, người khéo tay thật đấy. Tống Thanh Thời nhìn mái tóc gọn gàng hơn mình tự chải, không biết bao nhiêu lần, khen ngợi xong thì hỏi. Vô Hoang, hay là ta tìm một tỷ nữ chải đầu nhé? Tay cầm lược của Việc Vô Hoang khựng lại, y kiềm chế sự xấu xa, đang mơ hồ toát ra, nhẹ nhàng hỏi. Tôn chủ không thích ta buộc tóc cho ư? Muốn tìm người khác tới làm à? Tống Thanh Thời lập tức phủ nhận. Ta sợ dùng gáo vàng múc nước giếng bụng thôi. Việc Vô Hoang quay đầu mỉm cười. Tôn chủ có công ơn lớn lao với Vô Hoang. Vô Hoang lại không thể báo đáp. Hằng đêm khó ngủ, nếu có thể, vì Tôn chủ làm chút việc nhỏ sẽ giúp cho Vô Hoang cảm thấy an lòng hơn nhiều. Tống Thanh Thời nghe được những lời này, cảm thấy rất vui, quả quyết đồng ý. Nếu ngươi không thấy phiền, thì tóc của ta nhờ hết ngươi vậy. Việc Vô Hoang dịu dàng giúp cậu vén lại tóc mai, mỉm cười đồng ý. Khi còn bé, y từng thấy Thái tử ca ca giúp Thái tử phi vấn tóc. Muôn vẻ dịu dàng, hết mực cẩn thận. Lúc ấy ca ca còn là tướng quân dũng mạnh nhất, rất được mọi người sùng bái. Y không hiểu vì sao Thái tử ca ca lại muốn làm những chuyện nhàm chán này. Ca ca lại vui cười hớn hở, nói cho y biết. Tay nâng lược chải tịnh lên mái đầu, để tiền duyên ôm trọn tóc người thương. Tiểu Vô Hoàng, sau này để lớn lên, gặp được người mình thương, sẽ hiểu được niềm vui của chuyện này. Khi đó, y không hiểu. Hiện tại, hắn đã hiểu cảm giác tơ tịnh trượt qua đầu ngón tay, tạo nên những rung động rối bời nơi cõi lòng. Đặt chiếc lược gỗ ở bên môi, nhẹ nhàng hôn lên. Nếu cả đời này có thể vì người mà vấn tóc, liệu có vấn được thành duyên tình kiếp sau? Tống Thanh Thời giải quyết được chuyện phiền lòng cực kỳ thoải mái. Cậu chợt nhớ ra một chuyện, hỏi Việc Vô Hoang. Hai ngày nữa, ngươi có muốn theo ta đến Nhạc Thành không? Ta đặt một vài dụng cụ thí nghiệm ở Thiên Cơ Các, rất quý giá, kết cấu lại phức tạp. Thiên Cơ Các sợ có sai sót nên muốn ta tự mình đến để giải thích rõ. Với cả, nghe nói Nhạc Thành thừa thải thức ngon trữ quý, âm nhạc ca múa của Tiên Vũ Lâu Các cũng rất xuất sắc. Chúng ta đi mở mang kiến thức một chút nhé. Cậu bị giáo viên hệ thống nhét vào trong truyện bao lâu rồi, nhưng hàng ngày đều vội vã chữa bệnh. vẫn chưa có cơ hội thưởng thức bộ dạng của tiên giới. Mặc dù cậu không ngừng dung hợp với ký ức của nguyên thần, nhưng cảm thấy có rất nhiều thứ vẫn mơ mơ màng màng, thiếu độ chân thật. Giờ đây, cậu cũng dần nhận ra mình đã có cơ thể khỏe mạnh cùng với tuổi thọ dài đằng đẵng, không cần phải lo sợ như thế giới gốc. Lo không đủ thời gian, nên giành giật từng giây để học tập. Chỉ sợ không biết lúc nào sẽ nằm liệt ở trên giường không dậy nổi, lại không có cách nào tự cứu mình. Tất cả mọi người đều nói cuộc sống như vậy rất vô vị. Hiện giờ, cậu đã rút ra thời gian rảnh dùng để cảm thụ cuộc sống thú vị của người bình thường. Ăn những đồ ăn trước kia bác sĩ không cho phép, làm những vận động trước đây vì bác sĩ cấm. Cậu thậm chí còn có thể nếm thử mùi rượu, nghiên cứu một chút vì sao lại có nhiều người mê mùi nó như vậy. Mặc dù không biết liệu mình có giải thích được chuyện đó hay không, nhưng cũng nên thử một chút mới biết được đáp án. Tống Thanh Thời ngẫm lại tương lai của cuộc sống mới, có chút kích động và kỳ vọng nho nhỏ. Lời mời đến Nhạc Thành là sự khởi đầu. Một mặt cậu muốn để việc Vô Hoang ra ngoài giải sầu một chút, không muốn y cả ngày cứ phải tru trú ở nhà với cậu, biến thành tộc ở ẩn. Mặt khác, cậu cũng lo lắng về cái chướng ngại giao tiếp của mình, sợ Thiên Công Các không hiểu được thuật ngữ y học, không rõ yêu cầu chế tác. Nếu có việc Vô Hoang hỗ trợ phiên dịch thì sẽ thuận tiện hơn nhiều. Việc Vô Hoang suy nghĩ một lát, đồng ý. Ngày xuất phát, việc Vô Hoang đội lên một chiếc nón có màn che, dùng lớp lụa màu đen rất dài che khuất đi dung mạo của mình. Tống Thanh Thời không hiểu. Ngươi sợ bị trám nắng à? Việc Vô Hoang cười nói. Về sau, tôn chủ sẽ hiểu. Tống Thanh Thời ngẫm nghĩ, đã hiểu. Vô Hoang xinh đẹp như vậy, chắc chắn là sợ gặp phải mấy tên dê sòm. Tống Thanh Thời lập tức mang theo toàn bộ pháp khí và độc dược để hắn theo sát mình, còn làm một lọ thuốc nước đơn giản dùng để chống biến thái. Nói cho hắn biết, chỉ cần phun ra một ít là có thể khiến mấy tên dê sợm đó mù hơn nửa tháng. Việc Vô Hoang vui sướng nhận lấy, đặt chung một chỗ với các loại thuốc bột khác do hắn điều chế. Hai người cưỡi tiên thú đi về phía Nhạc Thành. Nhạc Thành là thành thị lớn gần Dược Vương Cốc nhất, được dựng lên giữa những nhánh sông, giao thông tiện lợi, cho nên thị trường phồn hoa, cái gì cần có đều có. Có vô số tu sĩ vãng lai. Tống Thanh Thời cảm thấy mình như tên nhà quê vừa lên tỉnh, có hai mắt cũng không đủ dùng. Bên trong liều trà có tiên cơ, bán kim quả lộ và lam nguyệt ẩm là cái gì? Muốn nếm thử mấy thứ quả kỳ quái bày trên sạp trái cây kia là gì? Mua về nghiên cứu một chút. Người bán hàng trong biết làm người, biết diễn hí khúc quá thú vị. Bên trong hoa lầu có đủ loại mỹ nữ mặc trang phục đẹp tựa như tranh vẽ, không ngừng bay lượn ca múa ở trên không trung, mời chào khách khứa. Từng cái nhìn quyến rũ ném về phía cậu. Cậu nhìn thật lâu, không nhìn được, thả thần niệm tra thăm dò. Thứ dung chi tục phấn như vậy cũng đáng để người quan tâm sao? Việc Vô Hoang hết đợi trở lại đợi, không thể nhịn được nữa, cuối cùng cũng xoay đầu cậu lại hỏi. Đẹp không? Tống Thanh Thời thu hồi thần niệm, lặng lẽ nói. Mắt cô gái kia có chấm vàng, hình như là gan có vấn đề. À? Trước cuộc là tôn chủ có chấp niệm gì với con mắt vậy? Chương 15. Bí mật của nước mắt. Tống Thanh Thời thích ăn đồ ngọt, cậu càng đi càng thấy nóng, bèn kéo Việc Vô Hoang vào trong một quán trà ven sông, bán kem, gọi hai bát kem và chè sen lẫn. Đúng rồi! Tống Thanh Thời bỗng nhớ ra trong bệnh án của Việc Vô Hoang có một bí ẩn không lời giải, trực tiếp đặt câu hỏi. Mắt của người không chảy nước mắt bao giờ à? Ta kiểm tra tuyến bài tiết nước mắt rồi, không có vấn đề gì hết. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Bẩm sinh đã thế rồi sao? Việc Vô Hoang không có hứng thú với đồ ngọt nên không ăn chè chung với cậu. Nghe vậy thì sững sờ, đắn đo mở miệng. Không phải bẩm sinh. Khi bé ta cũng sẽ khóc, nhưng không thích bị người khác nhìn thấy, luôn trốn vào một góc rồi khóc. Sau này bị bắn vào sơn trang, ta phát hiện nếu như ta khóc trong những lúc làm mấy chuyện dơ bẩn đó sẽ khiến cho những tên kia càng thêm hưng phấn. Ta không muốn để cho bọn chúng được toại nguyện, nên học được cách nhịn xuống không rơi nước mắt.

tràn đầy sự tự giác của một người đàn ông biểu hiện rất tốt, xin được khen ngợi. Trong giây mắt, Việc Vô Hoang đã biết được hai gã kia có ý nghĩ không thể chấp nhận được với Tống Thanh Thợi, càng không thể tha thứ cho chúng. Y mất khống chế, nắm lấy cánh tay, đã chạm vào kiếm tu của Tống Thanh Thợi, kéo cậu đến bên cạnh giếng, dùng xà phòng thuốc sát trùng, không ngừng rửa cho cậu. Người không được chạm vào mấy thứ bẩn thỉu, ô uế đó. Tống Thanh Thợi bị rửa cho ngơ ngác không hiểu. Việc Vô Hoang thay cậu rửa tay sạch sẽ, cuối cùng nhận ra mình đã vô lễ. Hắn suy nghĩ, vén màn che lên, nở nụ cười dịu dàng. Lát nữa chúng ta còn đến Thiên Hương Đầu, dùng tay ăn thịt dê. Tay người chạm vào độc, còn chạm vào người khác, rửa sạch sẽ an toàn hơn. Tống Thanh Thời hiểu ngay, hóa ra là Việc Vô Hoàng đã bị cậu lây cho bệnh sạch sẽ của sinh viên y. Chương 16. Cảnh địa ngục. Thực ra, Tống Thanh Thời không thích ăn thịt dê cho lắm, càng không thích đồ chua cay. Nhưng mà thiên sứ nhỏ nhà mình muốn ăn thịt dê, nhất định phải ăn cùng. Hai người thông thả ăn xong cơm trưa rồi mới đến Thiên Cơ Các. Các chủ Thiên Cơ Các thấy cậu vô cùng cung kính đoán vào, sắc mặt cũng rất khó coi. Đến lúc này, Tống Thanh Thời mới biết, sợ bị sai lệch. Ở trên thư, tức là hoàn toàn không hiểu gì hết, ô ô cạc cạc. Đám thợ thủ công sắp phát điên rồi. Chỉ là kính hiển vi, ống nghiệm trong suốt với bình thủy tinh, dụng cụ chưng cất khí, bình lên men, khí áp kế, máy đo hồng ngoại trong quang phổ. Tống Thanh Thời mờ mịt, không biết chỗ nào không rõ ràng, cậu đã không yêu cầu mấy thứ máy móc tương đối phức tạp như khối phụ kế, sắc khí lỏng, đây đều là những thứ đơn giản. Kính hiển vi chính là kính lúp có thể phóng đại thêm nhiều lần, có thể nhìn thấy vi khuẩn đó. Kính lúp với kính hiển vi là cái quỷ gì? Pháp khí theo dõi hay là giết người? Các chủ thi công các nghe mà hoảng hốt, bắt đầu hoài nghi về cuộc đời này. Hai người, ông nói gà, bà nói vịt hơn nửa ngày. May mà thời gian qua, Việc Vô Hoang học y với cậu, nên cũng có chút khái niệm về mấy thứ dụng cụ này. Thấy tôn chủ khó xử, bèn chủ động giúp cậu giải thích. Việc Vô Hoang hiểu tư duy của người trên tiên giới. Đổi cách giao tiếp, cuối cùng mới khiến cho ông chủ Thiên Công Các hiểu kính hiển vi là pháp khí dùng để nhìn xem có chất độc li ti bám vào không. Ống nghiệm và bình thủy tinh là bảo bối dùng để trưng bày. Bình chưng cất khí là ấm nước nóng để chiết xuất ra nước tinh khiết nhất. Tống Thanh Thợi ngồi ở bên cạnh, nghe thấy ngây người, cảm thấy là lạ, nhưng dường như không có gì là không đúng cả. Các chủ Thiên Công Các cuối cùng vỗ ngực cam đoan có thể hoàn thành đồ vật. Việc Vô Hoang bắt đầu co kè mặt cả với hắn. Đại khái giằng co khoảng nửa canh giờ mới lui ra được cái giá thấp nhất của các chủ Thiên Công Các. Sau đó được Tống Thanh Thợi cho phép, còn dùng một vài đan dược phổ thông là sản phẩm của Dược Vương Cốc để bù vào một phần tiền hàng, bớt đi được một khoản tiền rất lớn. Cuối cùng đôi bên cũng thành lập hiệp nghị hợp tác lâu dài, cùng có lợi, còn kiểm tra lỗ hổng bên trong hợp đồng giao kèo. Trong nhà, có thư ký vạn năng, thật là hạnh phúc. Tống Thanh Thời ngay cả hợp đồng cũng không thấy, chỉ biết ký một cái tên. Cậu ngơ ngơ ngác ngác đi ra khỏi Thiên Công Các. Trời đã sắp tối rồi, tất cả đèn đuốc của các cửa hàng sáng lên, khách khứa nườm nượp không dứt. Phố ăn chơi và sòng bạc càng thêm náo nhiệt, có vô số khách thập phương cùng với dân cờ bạc qua lại như con thoi. Thường có tiếng đánh dầu, cãi dầu, thậm chí còn có tu sĩ đấu đá. Dạ Vũ Các nằm trên phố ăn chơi, chuyên bán tin tức, thông báo treo thưởng. Lần đầu Tống Thanh Thời đến loại địa phương này, tò mò nhìn chung quanh, thỉnh thoảng gặp phải hoa nương to gan tán tỉnh. Thậm chí còn có tiểu quan thấy Việc Vô Hoang dáng vẻ rất tốt, bèn lôi kéo chào bời. Sự huyên náo khiến cho Tống Thanh Thợi rất không thoải mái, nhanh chóng bước vào trong nhà Vũ Các để né tránh. Sắc mặt Việc Vô Hoang dưới tấm màn cuối cùng cũng dễ nhịn hơn một chút. Quy củ ở nhà Vũ Các là người đến hỏi thăm tin tức nhất định phải đi một mình. Tống Thanh Thợi dặn dò Việc Vô Hoang không được chạy linh tinh, sau đó đi vào bên trong. Các chủ Diệp Lâm của già Vũ Các tự mình tiếp đãi cậu. Diệp Lâm là một người mập mạp tốt tính, dáng vẻ hòa nhã dễ gần, đối với ai cũng cười tủm tỉm. Nguyên thân từng chữa cho lão khi lão bị trọng thương, nên mỗi lần lão thu được dược vật quý hiếm, hoặc là cần quảng cáo đan dược mới ra mắt, hoặc là bán tin tức, đều sẽ ưu tiên cho Tống Thanh Thời. Hai người họ xem như có chút giao tình. Bây giờ lão nghe nói Tống Thanh Thời vì một mỹ nhân mà ồ ạt ra sức, luôn cảm thấy không quá đáng tin, nhưng không dám nói thẳng, lại thấy biện pháp giải trừ hợp hoang ấn có phần phiền phức, nên cố ý kéo dài mấy tháng, miễn cho Dược Vương tiền tụm. Chỉ là tâm huyết dân trào, chơi chán mỹ nhân rồi, quay đầu mới thấy tổn thất nặng nề. Bây giờ, Tống Thanh Thời tự mình đến thăm, ngồi ở trước mặt lão dục tin tức. Ta cũng mới nhận được mấy ngày nay thôi. Diệp Lâm không còn dám đụng đẩy, giao ra biện pháp. Năm đó, Hoan Hỷ tiền tụng sáng tạo ra hộp hoang ấn, cũng không để lại phương pháp giải trừ. Từng có ma tu bắt tu sĩ cấp thấp làm nô lệ, trong đó có không ít là đệ tử mới nhập môn của các bộ phái lớn, cho nên tiền tụng chính đạo mới nghiên cứu ra hai biện pháp giải ấn. Một là tu sĩ phân thần trở lên ra tay, trực tiếp xóa đi. Hai là dùng vạn linh tủy làm trận pháp, vẽ lại mật lệnh khi tạo hợp hoang ấn là có thể loại bỏ đó. Tống Thanh Thời khiêm tốn thịnh giáo. Phương pháp nào dễ dàng hơn? Diệp Lâm nói với vẻ mặt đau khổ. Tôn chủ ơi, ngươi không phải không biết, lão tổ phân thần đều là bảo vật trấn sơn của các mưu phái, sẽ không tùy tiện ra tay. Nếu ngươi mời bọn họ ra mặt để giải hợp hoang ấn của một nô lệ người phàm, đó là sỉ nhục họ. Lão cố gắng uyển chuyển diễn đạt. Thật ra lão rất muốn nói cho cậu biết rằng, nếu có người ôm một thú cưng đến Dược Vương cốc xin cứu chữa, liệu người có đánh cho hắn bay ra ngoài không? Tống Thanh Thời suy nghĩ đã hiểu. Ta chọn cách thứ hai. Cậu tuyệt đối sẽ không để việc vô hoang chịu nhục nhã nữa. Diệp Lâm nhìn cậu, chỉ tiếc trạng sắc không thành thép nói. Vạn tủy linh là bảo bối mỗi nhánh linh mạch chỉ có một. Thỉnh thoảng mới xuất hiện trên hội đấu giá, còn phải xem phẩm chất và độ lớn nhỏ để định giá. Vào tầm 10 vạn đến 30 vạn, thượng phẩm linh thạch mới mua được. Biện pháp này là do lâu chủ của Kim Ngọc Lâu không tiếc chi phí để nghiên cứu ra khi con gái bị dính hợp hoang ấn. Bởi vì quá mức đắt đỏ nên không ai hiếm lạ thứ đồ chơi này. Ta có thể cho người, nhưng mỗi hộp hoang ấn được đóng lên người nô lệ đều chứa mật lệnh của người đóng dấu. Trận pháp cần có mật lệnh đó. Tạ Thiếu là kẻ cực kỳ tham lam. Gã biết người muốn giải ấn chắc chắn sẽ hét giá trên trời. Dược Vương cốc quanh năm tra giá cao, thu mua các loại dược liệu làm nghiên cứu, nhưng dược vật bán ra lại rất ít, không phải một môn phái giàu có. Tuy nói công tử Vô Hoang là người đẹp hiếm có, nhưng cũng chỉ là một hoa khôi, danh tiếng còn rất tồi tệ. Bỏ ra số tiền lớn như vậy giúp hắn giải ấn liệu có đáng không? Trong đầu của Dược Vương Tiên Tôn bị rất đầy mê dược rồi hả? Diệp Lâm cố gắng khuyên nhủ. Nếu người thật sự thích y, chỉ cần đối xử tốt với y, đừng dùng ngọc thần niệm là được. Có giải hợp hoang ấn hay không cũng vậy, ta có tin bên Kim Hoàng Lâu chuẩn bị đấu giá một đôi tỷ đệ tuyệt sắc. Nếu còn trong trắng, chỉ cần 5 vạn linh thạch thôi, dung mạo chắc chắn không kém hơn. Tống Thanh Thời lập tức ngắt lời lão. Ta muốn mua vạn linh tủy, ngươi biết nơi nào đang bán không? Cậu không biết làm sao để giải thích cho những tu sĩ với tư tưởng trên tiền giới hiểu. Cái này không liên quan đến việc có dùng ngọc thần niệm hay không. Có hợp hoang ấn trên người chính là một dấu vết của sự sỉ nhục tột độ, là biểu tượng của việc tước đoạt tôn nghiêm một con người, tuyệt đối không thể để lại. Nếu không, bệnh tâm lý của việc vô hoang sẽ không thể khá lên được. Diệp Lâm bỏ cuộc, khổ sở nói. Ta biết thần diệu phu nhân có mấy viện, nhưng chưa chắc nàng ta đã chịu bán ra. Tống Thanh Thời tính qua số tài sản còn lại. Ta đồng ý luyện một bệnh hoàng ấn đan cho nàng ấy, cộng thêm 20 vạn linh thạch. Thần diệu phu nhân tuy có thiên phú cao, nhưng nhập tiên môn quá muộn. Lúc lên trúc cơ đã hơn 30 tuổi, kết kim đan đã ngoài 40, dung mạo của nàng so với các nữ tu khác già hơn nhiều, là thứ mà nàng bận tâm nhất. Ngày thường đều dùng dưỡng nhan đan để che giấu, vẫn luôn muốn tìm hoàng ấu đan để khôi phục dung mạo thời thanh xuân. Nhưng mà phương thức luyện hoàng ấu đan đã thất lạc từ lâu, chỉ duy nhất Dược Vương cốc có. Nguyên thân lại ghét bỏ dược liệu để điều chế hoàng ấu đan quá quý hiếm, luyện chế cũng phiền phức, tác dụng cũng chẳng có gì to tát, còn làm nhục thân phận y tiên, cho nên chưa từng luyện chế. Có hoàng ấu đan chắc chắn thần diệu phu nhân sẽ động lòng. Ta sẽ thay người xử lý việc này. Diệp Lam sốt trượt thay cậu, chợt nhớ ra một chuyện, lại nói. Đúng rồi, ngươi biết việc gần đây của Tạ Khuyết không? Tống Thanh Thợ nhíu mày. Chuyện gì? Diệp Lam coi như chuyện cười mà kể cho cậu nghe. Không phải là trang chủ Kim Sơn Trang Kim Phượng vừa mới có bảo bối mới à? Yêu chiều như là, hình như tên là Bạch Tử Hạo, gần đây mới phát hiện ra hắn là con riêng của nhân gian hạ trưởng lão Tùng Hạc Bồn, bị tên Tạ Khuyết thất đức đó biến thành nô lệ đồ chơi mạng bán. Chuyện này tranh cãi rất lâu mà không có kết quả. Tùng Hạc Bồn không thể làm gì Sơn Trang Kim Phượng, nên hiện giờ đang đi tìm tên Tạ Khuyết đó khắp nơi để tính sổ. Tiếc là tên đó thông minh, chạy rất nhanh, không biết là chui vào trong hang nào để trốn rồi. Tống Thanh Thời cúi đầu xuống suy nghĩ hồi lâu. Diệp Lâm cười nói, nếu ta tìm thấy tên Tạ Khuyết kia, sẽ nghĩ cách giúp ngươi lấy lại mật lệnh. Chi phí sẽ tính rẻ cho ngươi. Không cần. Tống Thanh Thời tươi cười, ta cho giá cao gấp đôi, ngươi chỉ cần đưa cho ta tung tích của gã là được. Diệp Lâm sửng sốt, sau đó ý thức được cái gì, liên tục đồng ý, nâng chén trà lên. Tống Thanh Thời thi lễ rồi rời đi, tiện thể xách theo việc Vô Hoang đang ở bên ngoài nghiên cứu nhiệm vụ treo thưởng. Diệp Lâm đứng ở cửa sổ quan sát việc Vô Hoang, lắc đầu, từ chỗ bí mật trên giá sách rút xuống một quyển bản đồ, lật vài tờ, lại thở dài. Thủ đoạn của công tử Vô Hoang quả nhiên ghê gớm. Một đời anh hùng của Dược Vương Tiên Tôn e là sắp tàn rồi. Tất cả việc chính đã giải quyết xong, phương pháp giải ấn cũng đã có manh mối. Tống Thanh Thời vui vẻ đi dạo phố với việc Vô Hoang, phung phí mua sắm sách vở, dược liệu và đồ dùng hàng ngày. Gấm vóc màu đỏ nhìn rất đẹp, rất hợp với Vô Hoang. Mua mang long thảo có thể để cho Vô Hoang dùng phối dược. Mua bánh ngưu nhũ của Vinh Hưng Đường rất ngon, Vô Hoang sẽ thích ăn. Mua. Tống Thanh Thời mỗi năm chỉ tra cửa mấy lần mua đồ. Mỗi lần mua đồ sẽ mua đủ cho nửa năm. Cậu mua sắm, mua đến quên cả trời đất, ngay cả rượu của quán trong ven đường cũng phải mua hai bình. Rượu này tên là Vong U, nghe có vẻ rất ngon. Mỹ nữ bán rượu nói có thể giải sầu. Mặc dù cậu làm việc rất có mục tiêu, không có muộn phiền gì lớn, nhưng có thể nếm thử hương vị. Cậu mua rất nhiều thứ linh tinh lặt vặt. Việc Vô Hoang đành phải giúp cậu bỏ hết, đóng đồ vào trong túi, để đó về rồi sắp xếp lại. Tống Thanh Thời nhìn thấy ngõ nhỏ có hiệu sách, vui vẻ chạy tới, mua sách là việc cậu yêu nhất, càng nhiều càng tốt. Việc Vô Hoang ngập ngừng trong chốc lát, cuối cùng vẫn chậm rãi đi theo. Tiệm sách này tên là Tiên Định Cư, buôn bán rất tốt, có rất nhiều người mua sách. Tống Thanh Thời mua đống sách liên quan đến y dược trước, mua thêm sách về thông tin trên tiên giới. Sau đó nhìn cái gì hay hay là sẽ mua, cậu phát hiện ra dường như những người đến tìm mua sách đều thích đến xem mấy cuốn sách rực rỡ bày ở trong góc, nhất là đàn ông. 10 người thì sẽ có 8-9 người mua ít nhất một quyển. Tống Thanh Thời tò mò hỏi Việc Vô Hoang. Đó là sách gì vậy? Việc Vô Hoang bồm chồm không yên nhìn cậu, muốn nói lại thôi. Tống Thanh Thời đi sang đó, cầm lấy một quyển sách tranh, có tên Tranh Tịnh Thế Mỹ Nhân, tươi cười nói. Hóa ra là sách tranh, thể loại phụ thế. In ấn thật tinh xảo, là tác phẩm của danh gia nào vậy? Cậu tiện tay mở ra xem, hai tay như bị bỏng, lập tức buông ra, cuốn sách rơi xuống mặt đất. Mở ra bức vẽ bên trong, sau đó cậu không dám tin mà nhìn lại, cả người lạnh buốt như vừa bị dội nước đá. Đây là Diễm Thư, vẽ những hình ảnh bẩn thỉu kết hợp với vô số từ ngữ dung tục. Tranh Quần Phương Giả Yến, tranh Tiên Tôn Sủng Hạnh Công Tử Vô Hoang, tranh Kim Kiều Tuyệt Sắc, vân vân. Hình ảnh được vẽ là một thiếu niên tuyệt sắc đang khéo léo hầu hạ đủ kiểu ở dưới cơ thể những người đàn ông, dáng vẻ cực kỳ dung tục. Thiếu niên có cặp mắt phượng xinh đẹp vô cùng, dưới mắt trái có viên lệ trí đỏ tươi, đẹp đến mức có thể gợi lên dục vọng của bất cứ ai. Đây là Việt Vô Hoang. Tống Thanh Thời biết Việt Vô Hoang từng trải qua chuyện gì, nhưng cậu chưa từng trực tiếp nhìn thấy những hình ảnh kinh khủng đó. Sau khi Việt Vô Hoang dần khôi phục, cậu lại càng mong được làm đại điểu, dùng thời gian xóa nhòa đi những quá khứ ấy. Nhưng hôm nay, tập tranh này đã tàn nhẫn xé mở vết sẹo, moi ra phơi bày tất cả mọi thứ. Những chuyện Việt Vô Hoang từng trải qua ở chốn địa ngục ấy, có khi còn bi thảm hơn tất cả những thứ mà cậu có thể tưởng tượng được. Tại sao lại có người xấu xa đến như vậy? Tống Thanh Thời khổ sở đến mức không thể thở được, cậu hổn hển hít thở từng chút một, ôm chặt lấy hai vai mình. Mình giới u hỏa dâng lên, đốt sạch tất cả ô uế. Sau đó thì sao? Cậu nên làm gì? Cậu có thể làm được gì? Cái gì cậu cũng không làm được. Chủ tiệm sách vốn định tới chào hỏi, thấy thế thì sợ đến mức trốn đi. Tống Thanh Thời ngơ ngác đứng tại chỗ, cảm thấy toàn thân đều mất đi sức lực. Cuối cùng không chút cảm giác, bị Việt Vô Hoang kéo đi. Việt Vô Hoang nắm tay cậu, không có mục đích mà đi đến bờ sông. Gió lạnh thổi qua, đầu Tống Thanh Thời dần minh mẫn lại. Chốt cuộc, cậu cũng hiểu vì sao hai tên tu sĩ kia lại thoải mái bàn luận như thế trong liệu trà. Cũng hiểu vì sao Diệp Lâm lại cố gắng khuyên mình từ bỏ. Hóa ra mọi người đều biết. Sơn Trang Kim Phượng chà đạp thân thể Việt Vô Hoang, những bức họa ấy hủy hoại danh tiếng Việt Vô Hoang. Mặc kệ Việt Vô Hoang có cố gắng cỡ nào, Trúc Cơ, Kim Đan, thậm chí Nguyên Anh, tu hành kiếm tôn, mỗi người trông thấy y đều sẽ nghĩ tới không phải là tài hoa kinh người của y, mà là cơ thể y và những hình ảnh ô uế không chịu nổi đó. Trong đầu bọn họ sẽ vĩnh viễn là quá khứ, y từng làm thứ đồ chơi, cho dù cậu có thể vì Việt Vô Hoang mà thiêu hủy một tiệm sách, hai tiệm sách, đốt cháy vô số sách tranh, thế nhưng cậu không thể ngăn chặn những bức họa ấy tiếp tục lưu truyền trên thị trường. Việt Vô Hoang từng nói y không còn gì nữa. Bây giờ cậu mới hiểu rằng đằng sau câu nói ấy là nỗi tuyệt vọng sâu đến mức nào. Tống Thanh Thời ngồi ở bờ sông ôm mặt, mặc cho nước mắt ướt dẹp kẽ tay. Cậu căm thù sự bất lực của mình. Tôn chủ đừng buồn. Việt Vô Hoang cũng chậm rãi ngồi xuống, nhẹ giọng an ủi. Chuyện này sớm muộn người cũng sẽ biết, cho nên ta cũng không muốn giấu giếm. Những bức họa đó là chuyện của mấy năm về trước. Lúc ấy họa sư nổi tiếng nhất tiên giới tới Sơn Trang Kim Phượng. Kim Phỉ Nhận bèn chuốc thuốc tà, dùng ngọc thần niệm điều khiển để hắn vẽ lên những thứ đó, lan truyền khắp thiên hạ. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ hắn đã phát hiện ra tâm tư muốn chạy trốn của ta. Hắn muốn nói với ta rằng, bất kể ta có chạy trốn đến chỗ nào, ta cũng không thể thoát khỏi vận mệnh của một nô lệ. Cho nên, ta từ bỏ hy vọng chạy trốn, biến thành bộ dạng mà hắn muốn. Không biết liêm sĩ, buông thả trong dục vọng, ngu ngốc nực cười. Tống Thanh Thời vùi đầu vào mặt xong, không dám nhìn y. Tôn chủ đã cho ta một cuộc đời mới. Dòng điệu của Việt Vô Hoang rất nhẹ nhàng. Ta đã bỏ xuống quá khứ. Những chuyện này ta đã quen từ lâu, cũng đã chuẩn bị tâm lý. Ta sẽ nghiên cứu phương pháp dịch dung, đổi tên đổi họ. Như thế sẽ không bị nhận ra nữa. Cho nên ta không sao. Thật sự không sao đâu. Tống Thanh Thời vẫn quá đỗi đau lòng, bởi vì phượng hoàng xinh đẹp kiêu ngạo này không thể quang minh chính đại bay dưới mặt trời được nữa. Cậu kìm nén cảm xúc, muốn đứng dậy, lại phát hiện Việt Vô Hoang vẫn luôn trung dậy. Trong đêm tối, tấm bàn đã bị tháo xuống, trong đôi mắt xinh đẹp, ngập tràn sợ hãi. Y đã dùng hết sức lực của bản thân mới phun ra được những con chữ y sợ nhất. Xin người, đừng chê ta bận. Chương 17. Suốt đời khó quên. Đêm hôm ấy, Tống Thanh Thời ôm chặt Việt Vô Hoang vào lòng, liều mạng an ủi. Suốt cả quá trình nói năng lộn xộn, từ triết học, y học đến xã hội học, từng loại lý thuyết thay nhau ra sân. Lúc kích động còn phun ra cả tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Latin trộn lẫn. Đừng nói Việt Vô Hoang có nghe hiểu không, ngay cả chính cậu cũng không biết mình đang nói gì. Ít ra thái độ vẫn đúng. Việt Vô Hoang đã bình thường trở lại, hắn lẳng lặng ngửi mùi thuốc thoải mái quanh người. Nghe những lời nói lộn xộn lung tung lại khiến lòng người bình yên kia khóe miệng không nhịn được nhếch lên thành một độ cong,